Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481 nhất, thất túc thành thiên cổ hận. Này nam nhân vẻ mặt khiếp sợ cùng do dự, nhìn đến Trung Thanh duỗi lại đây tay, càng là trong lòng run lên, nhưng dù vậy, nghĩ, vẫn là đi qua đi. Đem người ôm ở trong lòng ngực, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không biết, ta chính là nhất thời tò mò muốn vào xem. Ai biết gặp được một cái nam nhân thúi cùng một cái tâm địa ác độc tiểu muội muội. Bởi vì bọn họ ta đắc tội Mạnh Thiếu, bị Mạnh Thiếu cấp, anh địch, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Ta thực xin lỗi ngươi. Trung Thanh nức nở khóc lóc. Lại nói, chúng ta vẫn là chia tay đi, là ta không xứng với ngươi, ta sẽ không trách ngươi. Vương Anh Địch trong lòng lại toan lại đau, nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói cái kia nam nhân thúi còn có cái kia Mạnh Thiếu ở sao? Mạnh Thiếu bị đơn độc nhốt lại, đến nỗi kia hai cái hại ta người, bọn họ không có bị chảo. Trung Thanh lắc lắc đầu. Vương Anh Địch sắc mặt phức tạp, túm Tiểu Thanh tay, đi, chúng ta cùng cảnh sát giải thích một chút, ta mang ngươi về nhà. Trung Thanh nhạ nhạ gật gật đầu. Cảnh sát tra xét tra hồ sơ, rất có thâm ý nhìn Trung Thanh liếc mắt một cái. Được rồi, xét thấy tiểu cô nương là ngươi lần đầu tiên, này hồ sơ thượng cũng không có ngươi mặt khác ký lục. Các ngươi giao 5.000 khối nộp tiền bảo lãnh kim đi thôi. Trung Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia Vương Anh Địch không nói hai lời bỏ tiền, nhưng giao tiền nháy mắt lại thoáng nhìn trong máy tính tư liệu. Nháy mắt như tao sét đánh. Không đối, Tiểu Thanh chỉ biết tò mò đi vào khách nhân. Nàng không phải bên trong quan hệ xã hội tiểu thư. Đối phương vừa nghe mày một ninh, này đó tư liệu là từ đế hưởng Long Đình Internet kho dập khuôn tới. Không có khả năng có sai. Trung Thanh, 23 tuổi, là ngày hôm qua cùng hội sở thiêm ước. Hội sở còn cung cấp ngươi một ít quần áo cùng đồ trang điểm cùng với 10 vạn khối ký hợp đồng kim. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm money, ta hiện tại thật không biết nên nói như thế nào các ngươi. Loại này tiểu cô nương, tuổi còn trẻ, làm cái gì không tốt. Một hai phải dựa cái loại này sinh ý kiếm tiền, có thể lâu dài sao? Hơn nữa cái loại này địa phương, ngư long hỗn tạp, nhiều ít nữ hài tử kiếm lời lại được một thân bệnh đường sinh dục. Tai họa chính mình cũng tai họa người khác. Cảnh sát vẻ mặt không vui. Không có khả năng. Vương Anh Địch vội vàng nói. Nàng không phải loại người như vậy. Nhất định là nghĩ sai rồi. Đối phương đáng tiếc nhìn này tiểu tử liếc mắt một cái. Ngươi lại đây nhìn một cái. Này đánh dấu là màu xanh biếc tiểu thư chỉ là bình thường người phục vụ. Màu đỏ là bình thường bồi rượu hoặc bồi sướng tiểu thư. Đến nỗi này đó màu vàng, ngươi nhìn xem phía dưới ghi chú sẽ biết. Vương Anh Địch vừa thấy, cả người nháy mắt thạch hóa. Bán mình, mặt khác những cái đó hiệp ước cũng bị chúng ta toàn bộ khuân vác lại đây. Bởi vì ngươi cái này bạn gái là tân nhân duyên cớ, hiệp ước liền ở nhất phía trên. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Ta đưa cho ngươi tìm xem. Thốt ra lời này, này Vương Anh Địch quả thực không lời nào để nói. Kia Trung Thanh bụng mặt khóc lên. Thanh Thanh nức nở. Anh Địch, ta là không có tiền. Ta đệ đệ muốn đi học, ta tìm không thấy công tác, thật sự không có biện pháp. Ngươi cũng biết ta sống nhờ ở ta cô ra, còn muốn giao sinh hoạt phí. Ta ma xui quỷ khiến ký ước, nhưng sau lại ta hối hận, ta muốn chạy, là các nàng bức ta, nói tiền vi phạm hợp đồng 50 vạn, Trung Thanh Chính khóc lóc. Một đám nữ nhân bên trong đột nhiên có người lạnh nhạt nói: Tiểu Thanh, ngươi cũng không thể như vậy không lương tâm. Nói chuyện đúng là kia Vân tỷ, trực tiếp tiến lên lại cả giận nói: Ngươi tới thời điểm ta nhưng khuyên quá ngươi, người trong sạch nữ hài tử không cần đặt chân này một hàng. Nếu không chính là nhất thất túc thành thiên cổ hận, nhưng ngươi lúc ấy chính mình khăng khăng muốn bán, ta còn làm ngươi trước thử xem bồi rượu. Nhưng chính ngươi khen ngược, vẻ mặt tự sao ngã ký cái loại này ước, ký hợp đồng kim ngươi bắt được tay, chuyện này ngươi lại không liên quan. Hơn nữa ta xem nếu không phải ngươi theo dõi cái kia nhìn qua có tiền có thế soái ca, chỉ sợ đã tự nguyện đi bồi người khác đi. Hiện tại trang cái gì đáng thương. Ngoặc kép, hết chương.